chinh phục cô nàng song từ. Chương 16, khế ước và hoài niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm khảo sát vất vả, mọi người trở về nhà trong sự mệt mỏi tột độ, vừa về đến nhà bước vào căn phòng quen thuộc, đưa mắt nhìn khung hình bốn người một nhà ấm áp treo trên tường đối diện với giường ngủ. Tiểu Ly mơ màng khép mi chìm vào giấc ngủ say, gió lùa vào cửa sổ nhẹ nhẹ mở ra, từ phía ngoài một bóng đen phi thân vào, chiếc bóng lướt nhẹ nhàng đến gần cô hơn, làn khói mỏng bao quanh thân thể chiếc bóng dần biến mất, làm lộ ra bóng dáng một chàng trai anh tuấn nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo đến cho người đối diện, trên tay cầm thanh lưỡi liềm đó chính không ai khác là Willy, sinh mệnh kế của cô. Willy đưa mắt nhìn vào nhân loại nằm trên giường không mảy may đề phòng kia, trầm tư. Một nhân loại nhỏ bé, yếu ớt đến đáng thương như thế này, mình phải là người bảo vệ cô ta sao? Hôm nay đàn đứng trên núi, cậu ngửi thấy mùi vị của chủ nhân, lần theo dấu vết đến nơi này nhưng mùi vị ấy biến mất như ảo giác không tồn tại. Liền chân bước vào trong này lại nhìn thấy cô gái mà Vi Mê nói là sinh mệnh kế của cậu, không thể nào như thế được, một nhân loại thấp kém sao lại là nữ thần chủ nhân vĩ đại của anh được, người vì mọi người hy sinh bản thân để cứu rỗi nhân gian không một chút tư lợi, nhưng chuyện này là thế nào đây? Willy đưa tay chạm vào cô thì bỗng nhiên một vệt sáng hoa văn xông thẳng vào tiềm thức của Willy, trói buộc tâm hồn cậu, buông xuống từng vòng hoa văn mạn đà khắc vào thân thể cậu. Vươn tay chống đỡ trên sàn nhà, thở hỗn hển nhìn vào người đang tưởng chừng ngủ say trên giường, giờ đây đang nhìn cậu như nhìn sủng vật kia, máu giả miêu nổi lên. Cô đã làm gì với tôi hả? Cậu vươn tay về phía cô, nhưng do sức mạnh bị đợt hoa văn kiềm hãm làm tia sét đánh chật về một bên. Tiểu Ly bây giờ rất khác mọi ngày, màu ô liu trong mắt sâu thẳm nhìn không ra tư vị gì, cảm giác nhìn vào đó là một thủy đàm bất tận cuốn sâu linh hồn người dám nhìn thẳng đôi mắt ấy, mái tóc dài hơn xõa trên đôi vai nhẵn nhụi tỏa ra hàn khí bao vây khắp căn phòng, môi đỏ bóng không tô son nhếch lên một nụ cười mỉm. Đứng lên dựa bước chân đến gần Willy, đưa tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt cậu. Hẳn là ngươi muốn biết vì sao mình bị như thế đúng không? Willy nhìn cô rồi hừ lạnh, xoay chuyển ánh mắt không nhìn vào đôi mắt cô. Rút tay về, cô đứng dậy tiến đến bên cửa sổ ngồi xuống nhìn lên bầu trời đen mịt mờ ngoài kia, chậm rãi nói. Cậu nên nhớ dù tôi là ai đi chăng nữa thì cũng là chủ nhân mới của cậu, tôi không cần biết quá khứ cậu đã đem đến cho cậu những gì, đau khổ thế nào, hoài niệm ra sao. Nhưng cậu phải nhớ từ nay về sau cậu vĩnh viễn đời này, kiếp này là bạn bè của tôi, là người ta nguyện giao lưng mình. Nghe thấy lời nói của cô, Willy ngỡ ngàng rồi lâm vào trạng thái mơ hồ. Bạn bè, giao lưng cho người mới gặp lần đầu. Willy định mở miệng nói thì cô chặn ngang. Tôi biết cậu nghĩ gì. Cậu nghĩ rằng một nhân loại nhỏ bé như tôi sẽ làm được trò trống gì à, hay là lại giao lưng mình cho người không quen biết như cậu. Ha ha, Tiểu Ly cười nhạt, tôi sinh ra đã chấp nhận số phận mình không như một người bình thường và là người được thần tộc cố gắng che giấu năm đó, và cậu là sinh mệnh của tôi nên tôi không muốn giấu kín chuyện này, từ nay cậu có chấp nhận làm đồng bạn của tôi không? Tiểu Ly quay sang nhìn vào đôi mắt hắc ám của Willy, mỉm cười nhẹ nhàng chờ mong. Will đang trong trạng thái ngỡ ngàng, không thể tin vào lời nói của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì thế này, cô ấy nói cô ấy không phải nhân loại, cô ấy là người thần tộc cất giấu. Bùm, tiếng nổ vang trong đầu Willy làm anh bừng tỉnh. Vậy thì theo suy nghĩ của cậu, người thần tộc cất giấu chỉ duy nhất một người, đó chính là nữ thần sáng thế, vị thần đã nói chờ cô ấy trở lại. Willy nhìn vào mắt cô tìm kiếm một bóng hình bao lâu nay cậu trông giữ, cậu nhận được từ cô bằng một nụ cười nhẹ nhàng cùng cái gật đầu. Giờ đây một người ngồi xổm dưới sàn nhà, một người ngồi bệ cửa sổ nhìn nhau không cất nên lời, nhưng sâu trong tâm của cả hai đã công nhận nhau, sợi dây vô hình siết chặt cái gọi lòng trung thành vào với nhau. Im lặng bao phủ cả căn phòng, mỗi người đều có một ý nghĩ riêng biệt. Sau khi rời khỏi phòng ngủ của Tiểu Ly, Willy đến vách núi phong vân của 1000 năm qua cậu vẫn đứng, trong đầu ký ức xa xưa lại tràn về như thủy triều. Cảnh ngày cậu và chủ nhân gặp nhau, chỉ vì ham chơi muốn biết suối U Đàm trong thần cung ra sao nên đã trốn gia tộc ra ngoài để lẻn vào thần cung, không mảy may bị quân lính bắt được, trói chặt trong pháp khí đem đến cho nữ thần định đoạt. Trong tưởng tượng của cậu lúc ấy nữ thần rất lớn và nghiêm khắc. Nhưng sau khi được đưa vào thần cung, cậu mới thấy không phải, nữ thần chỉ là một cô bé tầm 8, 9 tuổi nhưng khuôn mặt lại khuynh đảo chúng sinh, cậu mê mẩn nhìn. Bẩm chủ nhân, chúng thần bắt được một con giả miêu dám trà trộn vào U Đàm làm vấy bẩn nước ở đó. Hửm, có chuyện đó, giọng nói như tiếng chuông ngân từ đôi môi nhỏ bé của nữ thần phát ra, ngẩng đầu phất tay ra hiệu cho mọi người đi ra. Sau đó nữ thần lại nâng cậu lên vuốt ve, ngươi biết nói đúng chứ? Nói cho ta biết làm sao lại vào U Đàm. Cậu nhảy xuống khỏi lòng cô, đưa chân mèo vuốt mặt. Ta nghe nói U Đàm có thể giúp tạo hình người nên ta muốn vào xem thử, nào ngờ bị bắt tới đây. Nữ thần chống cằm, nâng nhẹ mi mắt nhìn cậu. Ngươi biết rằng khi vào U Đàm khi không có sự cho phép của ta thì ngươi sẽ chết hay không? Không, ta lỡ dậy, ha ha. Lần này mong nữ thần rộng lượng bỏ qua. Nhân lúc nữ thần không chú ý cậu dùng thuấn di chạy trốn, nào ngờ bị nữ thần dùng định thân bắt cậu lại. Còn muốn trốn, không dễ thế đâu. Nhân tiện ta đang thiếu một khế ước sinh mệnh vậy thì chọn ngươi đi. Khoan, tại sao lại chọn ta, hay nữ thần chọn ai khác được không? Ta một lời đã định. Một đạo hoa văn mạn đà từ tay nữ thần giáng xuống bao phủ toàn thân cậu, không bao lâu quá trình khế ước kết thúc, nữ thần hài lòng mỉm cười nhìn cậu. Từ nay ngươi là bạn của ta, là đôi cánh sau lưng ta, nhận danh thần Jinila ta ban tên cho ngươi là Willy Sampa. Ký ức rời rạc chuyển sang một khung cảnh khác, vách núi dựng đứng xung quanh một mảnh tiêu điều, một thiếu nữ khuynh thành nằm trong lòng một chàng trai mặc choàng cùng hắc bào, xung quanh là 5 người cũng mặc choàng nhưng mang màu sắc biểu tượng riêng, ai cũng nhìn vào thiếu nữ trong lòng chàng trai đó. Willy, ta xin lỗi đã mang phiền phức đến cho ngươi, nhưng vì chung cuộc ta phải làm như thế, ta chết đủ rồi, còn ngươi phải sống vì gia tộc ngươi. Trước đây vài phút nữa thần chấp nhận tổn thương mà hủy đi khế ước giữa cậu và cô ấy, khi ấy cậu hết sức ngăn cản nhưng đã muộn. Không, chủ nhân người thật nhẫn tâm, thà khi xưa người đừng ép ta ở cạnh người thì bây giờ người không vứt bỏ ta như vậy, nếu người chết ta sẽ đem nhân gian chôn cùng người. Nữ thần đưa tay lau hắc lệ tràn khóe mi của cậu mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Willy, ta chỉ ngủ thôi, rồi một ngày ta sẽ trở về bên cạnh mọi người mà. Nữ thần ngẩng đầu nhìn một lượt 5 gương mặt thân quen giờ đã nhòa lệ. Mọi người hãy tin ta, một ngày ta sẽ quay trở về cùng mọi người, đứng trên đỉnh phong vân nhìn nhân gian này cùng mọi người. Hãy chờ ta, vừa dứt lời nữ thần tan vỡ thành mảnh vụn bay vào làn mây theo gió, cây cỏ nhân gian theo đó hồi sinh. Kết thúc hồi ức giờ đây, Willy hạ quyết tâm cho chính mình. 1000 năm trước ngài vì ta mà giải trừ khế ước, nhưng 1000 năm sau ta không bao giờ để chuyện này xảy ra. Cách chương.